Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Chương 1559, C1559, nói cách khác nàng ta không hề nói dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Cổ Vân Lạc búng tay. Sau đó cầm hai chai rượu rỗng bên cạnh lên. Chúng ta ngồi thành vòng tròn. Khi miệng chai chỉ vào hai cái nào, chúng ta có thể lần lượt hỏi họ một câu. Ai nói dối sẽ bị phạt một cái tát vào mặt. Nói xong, Cổ Vân Nhạc không dài dòng nữa và trực tiếp quay chai. Leng keng, ngay lập tức, hai chai rượu quay nhanh chóng lắc lư. Ánh mắt của mọi người cũng tập trung vào chai rượu đang xoay tròn. Mặc dù hiện tại bọn họ đang đứng ở tầng thứ cao nhất của giới võ lâm, nhưng lúc này, bọn họ không thể nào giải thích được đối với trò chơi thế tục này. Như mọi người đã biết, dưới sự khống chế sức mạnh của Cổ Vân Nhạc, vị trí mà miệng hai chai rượu cuối cùng cũng dừng lại, chỉ nhằm vào Viêm Tâm Nguyệt và Đào Linh. Cái này, Viêm Tâm Nguyệt hơi giật mình, như thể nhận ra điều gì đó. Đôi mắt đẹp không khỏi trừng mắt nhìn. Cổ Vân Nhạc, thật là, sao chị em chúng ta lại là hiệp một rồi? Đào Linh thở dài, vẻ mặt không cam tâm. Ha ha, thừa nhận thua đi, ta sẽ bắt đầu hỏi. Cổ Vân Nhạc cợt nhả, sau đó nhìn về phía Viêm Tâm Nguyệt và nghiêm nghị hỏi, nàng còn có tình ý với lão đại của ta không? Vừa nghe nói thế, Viêm Tâm Nguyệt phảng phất giống như bị chạm điện, cả người ngẩn người tại đó. Tên tiểu tử này thật là không biết điều gì nên nói, điều gì không nên nói mà. Lâm Lăng cau mày, sắc mặt đột nhiên chắc nịch. Bên cạnh hắn, Đào Linh hơi ngạc nhiên, dường như không ngờ rằng Cổ Vân Nhạc sẽ hỏi một chủ đề như vậy. Nhưng nghĩ lại thì vẫn thấy thú vị, bởi vì trước đó, nàng chưa bao giờ đoán được Viêm Tâm Nguyệt có còn phải lòng Lâm Lăng hay không. Nàng cũng không thể bày tỏ suy nghĩ của mình. Viêm Tâm Nguyệt nhìn Lâm Lăng, nhìn người đàn ông mà nàng luôn yêu sâu sắc. Ta, nàng rất muốn nói. Nhưng khi nhìn thấy Tao Linh ngồi bên cạnh, nàng lại do dự, lắc đầu với đôi môi đỏ mọng. Không, xì. Tuy nhiên, ngay lúc giọng nói ấy rơi xuống, tờ chú lơ lửng trên đầu nàng ta đột nhiên bốc cháy một cách tự nhiên. Nói dối, không nghi ngờ gì nữa. Lần này, mọi người đều biết nội tâm của Viêm Tâm Nguyệt. Nhìn thấy điều này, trái tim của Lâm Lăng hẫng đi một nhịp. Bầu không khí tại hiện trường bỗng trở nên im ắng. Thằng nhóc thối này, Lâm Lăng hiển nhiên đoán được ý đồ của Cổ Vân Nhạc. Trong lòng thầm chửi rủa, nhưng loại quy tắc trò chơi này, hắn không dễ dàng ngăn cản. Sau đó, tiếp theo đến lượt chị Đào Linh. Sau khi đạt được mục đích, Cổ Vân Nhạc nhìn Lâm Lăng một cách tâng bốc. Sau đó quay sang Đào Linh và hỏi, chị có phiền nếu hai người phụ nữ cùng phục vụ một chồng không? Ánh mắt của Đào Linh sáng lên như thể cảm thấy rất đồng tình với câu hỏi của Cổ Vân Nhạc. Nếu Lâm Lăng không phiền, ta có thể đồng ý. Cách chương.